Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, cao thủ. Đồng, Lý Cầu tiên động, một bước đạp hờ, khắp toàn thân kình đạo xoay thành một luồng, khác nào một cái rời dây cung chi mũi tên, bắn mạnh mà ra, giữa hai người không tới 4 thước khoảng cách, trong nháy mắt vượt qua. Sốc vác nam tử ở Lý Cầu Tiên thân hình hơi động liền biến sắc mặt, nhưng cũng nửa phần không lùi, một mặt tức giận, thật là to gan, tùy ý ở quán cà phê gặp phải một người bình thường bị chính mình chừng một chút liền dám ra tay. Với hắn, đối với hắn vị này hắc bảng trên tiếng tăm lừng lẫy, hổ răng kiếm, Lệ Nha ra tay. Ai cho ngươi hùng tâm gan báo? Lệ Nha hữu quyền nắm chặt, kình lực mãnh liệt, trên cánh tay hai đầu cơ bắp khác nào suy khí giống như cổ động. Sức mạnh khổng lồ xuyên qua xuyên cánh tay, ầm ầm mánh ra, tựa hồ muốn trước mắt tuổi trẻ liền mang phía sau hắn không khí đồng thời đánh nổ. Mặt đối với Lệ Nha đánh ra ầm ầm một đòn, Lý Cầu Tiên tay phải đón nhận. Run lên, chấn động, vung một cái, Lệ Nha toàn bộ cánh tay đã bị đãng đến một bên. Sau một khắc, Lý Cầu Tiên thân hình mạnh mẽ cắt vào, không có bất kỳ xinh đẹp lấy vai của mình vai, nặng nề va vào Lệ Nha lồng ngực. Oanh, thân thể cùng thân thể va chạm phát sinh một trận buồn rầu trầm tiếng vang. Kịch liệt lực xung kích số lượng để Lệ Nha thân hình chấn động, liền lùi lại 3 bước. Chân phải hung hăng hướng về mặt đất đạp lên dẫm lên một cái. Kình lực tháo đạo, ở hắn nơi đặt chân không biết bảng hiệu thảm nhất thời xé tan một tiếng, chia 5 xẻ 7, mà hầu như ở hắn đứng vững thân hình đồng thời, Lý Cầu Tiên thân hình theo sát mà tới. Sức mạnh tự bàn chân bạo phát, hùng hậu kình đạo xuyên qua xuyên toàn thân, lại do cột sống xúc động, khác nào một con rồng lớn phóng lên, ngưng ở Lý Cầu Tiên xung phong mà tới thời gian cao cao ngẩng tay phải, nắm thành quyền đầu, nhắm ngay Lệ Nha đầu lâu đấm ra một quyền. Cú đấm này như đánh bên trong, tất nhiên sẽ to lớn não đánh nứt. Hô, Lệ Nha tóc bị khủng bố quyền phong ép đến cơ hồ thái bình dương, quần áo trên người cũng là bay phần phật. Thời khắc mấu chốt, hắn gầm lên giận dữ, đầu lâu nhanh lệch, làm cho Lý Cầu Tiên một quyền từ hắn bên trái lỗ tai xuyên qua xuyên mà qua. Kinh khủng quyền kình hung hãn đem lỗ tai của hắn đánh nát, máu tươi phun ra, hơn nữa, không chờ hắn tới kịp có nửa phần phản kháng, một quyền thất bại mà nửa cái nắm đấm qua đầu hắn, Lý Cầu Tiên tay phải khuỷu tay đã mạnh mẽ ép một chút, nặng nề đập ở vai hắn vai, khiến thân hình của hắn cũng chưa có thể làm bừa. Cùng lúc đó, xen lẫn xung phong tư thế hơi cong đầu gối, đã giống như như lôi đình đụng phải Lệ Nha lồng ngực. Oanh, xa so với trước kia một đòn mạnh hơn gấp mấy lần, kình đạo ở đầu gối đụng chớp mắt bộc phát ra, xuyên vào trong cơ thể, hầu như xé rách Lệ Nha lồng ngực. Xương sườn trong nháy mắt gãy vỡ, Lệ Nha cường tráng điêu luyện thân thể ở lần này va chạm cách mặt đất bay lên. Bay lên không 1 thước, trọng tâm hoàn toàn biến mất, đem đánh bay đi Lý Cầu Tiên bước chân theo sát rơi xuống đất. Không có nửa phần đình trệ, chân trái theo lúc rơi xuống đất hơi uốn lượn, sau đó bỗng nhiên thẳng tắp, bạo phát, kình đạo mãnh liệt, xuyên qua xuyên toàn thân, rung động cột sống đại long, cuối cùng lại từ đầu ở tay phải ngưng tụ, nhắm ngay Lệ Nha mặt tiền của cửa hàng hung hãn đánh xuống. Cực hạn băng diệt, ngươi để ai quỳ xuống? A, Lệ Nha hét lên một tiếng, khí huyết bạo phát, thời khắc sinh tử hai tay bỗng nhiên thập tự hoành giao, gắt gao bảo vệ mặt tiền của cửa hàng. Răng rác, xương cốt tan vỡ, âm thanh vang vọng phòng khách, Lệ Nha cánh tay phải xương cốt trực tiếp bị tại chỗ đánh nát, vặn vẹo gãy đoạn, cực hạn băng diệt sức mạnh mang theo khí thế như sấm vang chớp giật dọc theo lệ nha ngăn trở hai. Tay xuyên qua xuyên mà xuống, đánh vào thân thể của hắn, để hắn vốn liền bay lên không cách mặt đất mất đi trọng tâm thân thể mạnh mẽ đập xuống ở đất. Chân phải bởi vì trong nháy mắt thừa nhận sức mạnh quá to lớn uốn lượn mà xuống. Đầu gối đập ầm ầm ở đất mặt, máu tươi lắp bắp, nổ tan kinh đạo đem thảm đập vỡ tan, mà dưới tấm thảm sàn gạch men bản càng là chia năm xẻ bầy. Vị này hung hãn đánh chết Hy Ngày võ quán một vị cao thủ hổ răng kiếm càng là bị Lý Cầu Tiên miễn cưỡng đánh ngã quỵ ở mặt đất. A, khái khái, ngươi là ai? Lệ Nha rít lên một tiếng, máu tươi tuôn ra, khắp khuôn mặt là dữ tợn, tay trái nứt mở, xương sườn gãy vỡ, cánh tay phải xương cốt vỡ vụn, chân phải xương bánh chè nát tan. Cả người hắn hầu như giống như là bị Lý Cầu Tiên ở đây trong chớp mắt đánh cho tàn phế. Để ta quỳ xuống, ngươi không đủ tư cách. Lý Cầu Tiên nhìn chằm chằm Lệ Nha, ánh mắt lạnh run sợ. Từng chữ từng câu, hắn đã đoán được thân phận của những người này. Tinh Lê Quốc người, lấy sắc bén tập đoàn tài chính. Ngươi, Lệ Nha nhìn Lý Cầu Tiên. Có thể chạm được hắn cái kia tràn ngập dùng mình ánh mắt. Càng là không nhịn được dùng mình một cái. Hắn không nghi ngờ chút nào. Nếu như hắn còn dám nói năng lỗ mãng, đối phương tuyệt đối sẽ đưa hắn đánh chết tại chỗ. A, Lệ đội trưởng. Nhưng vào lúc này, một bóng người nhưng bỗng nhiên từ phía trước đi tới. Ở nhìn thấy bị Lý Cầu Tiên hung hăng đánh tan Lệ Nha thời gian sắc mặt rộng mở biến đổi. Sau một khắc trong tay hắn súng ngắn liền muốn giơ lên nhắm ngay Lý Cầu Tiên. Ở hắn nhấc súng dự định nhắm vào Lý Cầu Tiên chớp mắt. Lý Cầu Tiên thân hình bỗng nhiên một thấp, tay phải ở trên bàn một vệt, một cái nôn xương bàn đã bị hắn thuận đến tay. Sau đó lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay chớp giật ném. Vừa nhắm vào Lý Cầu Tiên dự định nổ súng nam tử mặt đối với cái này ném mạnh mà đến nôn xương bàn. Bản năng tay phải nhấc một cái đi vào chống đối. Xương bàn nát tan, mà đang ở hắn giơ tay đỡ nôn xương mâm một khắc. Lý Cầu Tiên dĩ nhiên vượt qua giữa hai người không tới 6 thước khoảng cách. Như mãnh hổ hạ sơn, giết tới trước người hắn. Ở hắn căn bản không kịp lần thứ hai nhắm vào Lý Cầu Tiên trước. Lý Cầu Tiên tay phải đã bỗng nhiên run lên, kình lực kích phát. Mang theo lôi đình vạn quân uy thế hung hăng đánh vào hắn cái kia tay cầm súng trên cánh tay. Rung động tính sức mạnh đem cánh tay hắn đánh gãy. Súng ngắn đánh bay. Nhưng cái này còn không là kết thúc. Sau một khắc Lý Cầu Tiên tay trái chớp giật lấy ra. Giữ lại vị nam tử này gương mặt của sức mạnh mãnh liệt. Vị này có tới nặng hơn 70 kg nam tử bị Lý Cầu Tiên toàn bộ tay trái bùng nổ sức mạnh cầm lấy. Đầu lâu hung hãn đẩy lên, cách mặt đất bay ra, mượn thân hình đánh quán tính. Kình đạo trước ép, đem nam tử này đẩy bay 1 mét, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về sau lưng vách tường mạnh mẽ đánh tới. Hoành, toàn bộ lầu 2 tường mặt tựa hồ đều ở vì thế mà chấn động. Bị thủ sẵn khuôn mặt mạnh mẽ nện ở vách tường nam tử này không có nửa phần hồi hộp. Cái ức nứt toác, chết tại chỗ, hung ác, cuồng bạo, này loại bạo ngược thủ pháp giết người. Dù cho từ trước đến giờ hoành hành ở hắc bảng tiếp đất hạ buôn bán Lệ Nha nhìn đều là không nhìn. Được một trận hàn khí ứa ra, bất quá Lệ Nha đoàn người căn bản là không ngừng 2 cái, mà là có 8 người. Như tính cả bên ngoài tiếp ứng 2 cái có tới 10 người. 2 cái tiểu đội, ở này không tính lớn quán cà phê Lý Cầu Tiên trong nháy mắt bạo phát đánh cho tàn phế bọn họ một. Phương 2 người động tĩnh, nhất thời đưa tới chú ý của những người khác lực. Kèm theo phía trước phòng khách 1 người trong đó nam tử hiện ra hiện. Nhìn thấy dĩ nhiên bỏ mình phe mình thành viên cùng nhưng đứng bên cạnh hắn Lý Cầu Tiên. Nam tử nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, có kẻ địch, Ngay sau đó, trên tay hắn súng ngắn liền phải tiếp tục nhắm vào. Nhưng đã sớm biết được những người này trong tay có súng, Lý Cầu Tiên đã không phải không hề chuẩn bị. Ở hắn súng nhắm vào hắn thậm chí còn nổ súng chớp mắt. Thân hình của hắn đã mạnh mẽ phiến diện. Trong nháy mắt nhào tới một cái bên phải một cái trên bàn ăn. Ở nam tử thứ hai súng gọi tới thời gian. Tay phải của hắn đã bắt được trên bàn ăn một cái dùng để cắt chém bò bít tết giao ăn. Nhập vi cảnh giới huyền diệu vào đúng lúc này bị Lý Cầu Tiên phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Mạnh mẽ sức quan sát. Đối với tự thân bắp thịt, xương cốt cực hạn giống như lực trưởng khống. Làm cho hắn ở nhào tới bàn ăn. Bắt được giao ăn. Còn chưa kịp một lần nữa ổn định thân hình thời gian. Giao ăn đã mang theo thê lương tiếng xe gió gào thét mà ra. Xì, tiếng thứ ba tiếng súng đồng thời. Chuôi này chưa từng khai phong giao ăn mang theo Lý Cầu Tiên ném mạnh lúc hung mãnh kình đảo trong. Nháy mắt từ nam tử má phải xen vào đầu của hắn ở giữa. Ẩn chứa ở món ăn trên đao mạnh mẽ kình đạo dư thế không giảm mang theo hắn liền lùi lại ba bước. Sau đó, ngửa mặt ngã xuống, mắt thấy bên mình càng là trên tay Lý Cầu Tiên như bẻ cành khô giống như hao tổn hai đại tinh nhuệ. Lệ Nha nhất thời tức giận rít lên một tiếng. Ba rắn, lôi tu, có cao thủ, mười mấy mét ở ngoài nơi khúc quanh. Một cái đang mang theo hai cái thuộc hạ hóa đơn nhận hàng vật giống như áp chứ hai cô gái trẻ nam. Tử to con, khi nghe đến tiếng này rít gào sau, nhất thời đưa tay bên trong một người phụ nữ quăng cho thủ hạ của chính mình. Huyền bí khắc tư tập đoàn chủ tịch trưởng nữ, ông chủ tự mình muốn người, đừng làm cho các nàng chạy. Đang khi nói chuyện hắn đã nhanh chân bước ra. Lầu một tới gần cửa phương hướng, một cái đang lau chùi tay bên trong dính đầy máu tươi đoản đao nam tử ở nghe được cái này âm thanh. Sao, tương tự đột nhiên nhấc đầu, ngay sau đó liền môn đều không lo được trông coi, nhún người nhảy lên, một bước đạp hờ, càng là một hơi vượt qua cấp 6 cầu thang, mà chân sau tiếp theo xoay, sức mạnh bạo phát. Lần thứ hai sải bước cấp 5 cầu thang, một tầng lầu một tái chuyển hướng, 24 bậc thang, càng bị hắn ở 5, 6 bước ung dung vượt qua. Ở hắn xông lên lầu 2 đồng thời, ánh mắt khóa chặt trên người Lý Cầu Tiên đồng thời, vị kia nam tử to con đồng dạng hiện thân, một trước một sau, ngăn lại Lý Cầu Tiên hết thảy có thể rời đi con đường. Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.